Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 261, Tuệ Minh kích hoạt thanh dứu thạch. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trải qua hám thiên vừa nói như thế, mọi người cũng đều vội vàng hướng kia nằm ở trong sơn cốc. Tản ra lấp lánh ánh sáng màu xanh thanh dứu thạch nhìn tới. Chỉ thấy kia thanh dứu thạch trên bóng loáng như gương. Trên đó mơ hồ có một ít quanh co khúc khuỷu đường vân. Ở đó lấp lánh tản ra thanh huy bên trong như ẩn như hiện. Nhưng là, cũng không có cái gì, tịch, tự tồn tại. Đại trưởng lão cũng chăm chú nhìn hướng kia trong cốc thanh dứu thạch. Hồi lâu, bỗng nhiên. Chỉ thấy hắn cặp mắt mạnh mẽ lượng. Ta biết rồi, này tịch tự cũng không có biến mất, nhưng là sáp nhập vào này toàn bộ trong hòn đá rồi. Hắn chợt ngẩng đầu, lớn tiếng nói, à, mọi người vừa nghe, nhất thời kinh ngạc vạn phần. Ngay cả vốn là trấn định như thường hám thiên, cũng là vội vàng tiến lên một bước, hướng kia to lớn thanh dứu thạch trên chăm chú nhìn lại. Bất quá, trải qua đại trưởng lão một nhắc nhở như vậy, mọi người cũng là bắt đầu cẩn thận quan sát kia trong hòn đá đường vân. Nhưng cũng nhìn thấu điểm con đường, dựa theo này đường vân đại khái thế đi đến xem, hình như là một bức bản đồ. Không chờ mọi người mở miệng, kia một mực cẩn thận quan sát kia thanh dứu thạch tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên nói chuyện. Hắn vừa nói, không chờ tất cả mọi người phản ứng kịp, trực tiếp vừa sải bước ra, thân như phi yến, liền hướng kia trong cốc từ từ bay xuống đi. Hài nhi tiểu tiểu điểm, Tuệ Minh minh chủ, chấm ngoặc kép, hám thiên cùng đại trưởng lão dẫn đầu phản ứng lại. Nhưng là, lúc này đã trễ, kia tiểu Tuệ Minh như tiểu bạch dương như vậy, cao ngất thân thể nhỏ. Đã đứng yên lặng này to lớn thanh dứu thạch trên. Ngay tại tiểu Tuệ Minh cao ngất thân thể yên lặng đứng ở kia thanh dứu thạch trên lúc. Nhất thời kia vốn chỉ là tản ra lấp lánh thanh quang thanh dứu thạch liền có phản ứng. Chỉ thấy kia vốn là nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Chợt đại thịnh, thanh sắc quang mang chói lóa mắt hướng bốn phương tám hướng chợt tản ra mà ra. Thẳng chiếu cái này phương viên mấy dặm một mảnh chói mắt thanh huy tràn ngập. Lộ ra huyền ảo dị thường. À, tại sao có thể như vậy? Mọi người cũng là đều thất kinh. Ngay cả kia theo đuôi tới Ngọc Linh Lung. Cũng là mặt đẹp biến đổi lớn. Mặt đầy không tưởng tượng nổi. Đại trưởng lão cùng mặc dù hám thiên cũng rất là kinh ngạc. Nhưng là lại hơi trầm ngâm một chút. Kia vốn là thần sắc kinh ngạc cũng là dần dần biến thành rồi vẻ vui sướng. Chỉ thấy kia ánh sáng màu xanh bắn ra bốn phía thanh dứu thạch trên. Vốn là loáng thoáng đường vân, giờ phút này lại bắt đầu dần dần rõ ràng. Chẳng những là đường vân bắt đầu rõ ràng, thậm chí ở đó đường vân bên trong, từng cái mảnh nhỏ tiểu văn tự cũng là dần dần hiện ra. Huyền Châu, Trạch Châu, Băng Châu, Lôi Châu, ta trời ạ, này này chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là này toàn bộ nhân giới đại lục bản đồ. Ta trời ơi, này điều này sao có thể, kia khoảng cách tương đối gần một ít thất tinh phái tu sĩ dẫn đầu thấy rõ kia đường vân trên từng cái lớn một chút kiểu chữ, nhất thời, từng cái cả kinh cầm cũng nhanh muốn xuống. Kia từng cục một đường vân chắn rất là bất quy tắc tiểu trên khu vực. Đương nhiên đó là kia từng cái đương kim nhân giới bên trong từng cái đại lục tên. Thậm chí ở đó từng cái tiểu khu vực trong. Còn có vậy càng là mịn rậm rạp chằng chịt nhỏ bé đường vân ở liên tiếp không ngừng hiện hiện ra. Này, bất ngờ chính là một bức nhân giới đại lục bản đồ chi tiết nha. Ha ha ha, hảo hảo hảo. Thiên tứ Hải Nhi thật là có phúc nha. Không nghĩ tới, năm đó đưa hắn một giọt tinh huyết dung nhập vào này thanh dứu thạch bên trong. Nhưng là đánh bậy đánh bạ vì hắn phong tỏa một khối mấy trăm năm nay tới cũng chưa từng xuất hiện. tuyệt phẩm thanh dữ thạch nha. Kia Hám Thiên kích động ha ha cười to, cười nước mắt kia cũng sắp toác ra tới. Này thanh dữ thạch phẩm cấp một loại chia làm tứ giai, một loại thấp nhất là hạ phẩm, trên đó là trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Nhưng là từ kia 600 năm trước thiên giới cùng nhân giới sau đại chiến, kia trung phẩm trở lên thanh dữ thạch đều bị coi là nhân giới cung phụng thiên giới cống phẩm, bị toàn bộ lấy đi. Hiện nay mỗi cái trong đại lục dùng để truyền tin thanh dữ thạch đều là hạ phẩm thanh dữ thạch. Bất quá kia thanh dữ thạch sinh thành cùng khai thác cũng cực kỳ chật vật, một loại đều là có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ có kia linh khí tương đối đậm đà một ít địa vực dưới đất mới có thể khai thác ra. Cho nên này toàn bộ nhân giới trong đại lục sử dụng người khác cũng là thiếu chi có thiếu. Nếu hạ phẩm thanh dữ thạch đều như vậy khó tìm, chớ nói chi là kia trung phẩm trở lên. Về phần tuyệt phẩm, kia đã là trong truyền thuyết đồ. Chưa thành nghĩ, này tiểu tuệ minh lại đánh bậy đánh bạ cùng kia tuyệt phẩm thanh dữ thạch sinh thành huyết mạch. Liên tiếp, này, nếu như truyền giao ra ngoài, nhưng là một chút cũng không so với hắn đạt được cái này linh thế giới họa tin tức kém. Thậm chí càng thêm oanh động. Phải biết, này nhân giới đại lục thập đại châu nói ít cũng có gần 100.000 cây số vuông. Lớn như vậy khu vực, nếu như là ai nắm giữ kia toàn bộ địa lý tin tức, như vậy thì đồng nghĩa với nắm giữ các châu một nửa bí mật. Nếu như một khi hai châu phát sinh chiến tranh, vậy không có nắm giữ tin tức nhất phương, dĩ nhiên là tiên thiên thế yếu. Ngược lại nắm giữ bản đồ nhất phương, vậy thì có thể căn cứ đem đại lục địa lý tình trạng cực kỳ linh hoạt tiến hành chiến đấu bộ thử. Kia thắng lợi trở nên cực kỳ buông lỏng. Xem ra có tuệ minh minh chủ, ta Huyền Châu đại lục đúng là muốn chân chính quật khởi. Hắn là một cái có thể vì ta Huyền Châu triệu dân chúng mang lai phúc khí nhân nha. Kia thượng quan đại trưởng lão nhìn kia một thân một mình yên lặng đứng ở kia thanh dữ thạch trên cao ngất bóng người, rất là cảm khái nói. Hồi tưởng ở đó Huyền Linh Cốc lúc, kia tiểu tuệ minh bị kia quang minh bên trong chọn chúng, bị mọi người đề cử vì này Huyền Châu đại lục võ lâm minh chủ. Mặc dù hắn ngoài mặt cũng là đồng ý, nhưng là tại nội tâm, nhưng là hơi có chút kháng cự. Dù sao, hắn thượng quan Hoàng Nghị đã một mình chấp trưởng này Huyền Châu đại lục võ lâm mấy chục năm. Thần uy hiển hách, mặc dù hắn không có tiến thêm một bước, ngồi lên kia võ lâm minh chủ bảo tọa, nhưng là, ở Huyền Châu đại lục võ lâm bên trong, hắn nhưng là hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Không ai sánh bằng, ai, giang hồ sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ, ta xác thực cũng là nên chân chính buông tay. Kia nhìn kia đạo cao ngất thiếu niên bóng người, tự lẩm bẩm nhẹ nói đạo, đúng nha, này nhân giới đại lục từ cái này sau đại chiến, vẫn là không khí trầm lặng, bây giờ nên có hậu kế cường giả tuyệt thế sinh ra lúc. Đại trưởng lão bóng người tuy nhỏ, nhưng là kia Hám Thiên Thánh Chủ cùng hắn đứng sóng vai, dĩ nhiên là đưa hắn lời nói nghe rõ rõ ràng ràng. Chính mình cũng không nhịn được cảm khái nói, vậy bọn ta liền cẩn thận trông chừng hắn lớn lên đi, cũng coi là cho ta nhân giới phục hưng phát huy điểm dư nhiệt. Ha ha ha, ánh mắt cu à đại trưởng lão kinh ngạc nhìn kia thanh dữ thạch trên kiết nhiên mà đứng tiểu tuệ minh, cười ha ha, chậm rãi nói, vừa nói, một bên quay đầu lại, rất có thâm ý nhìn một chút đồng dạng là mặt đầy nghiêm túc Hám Thiên Thánh Chủ. Ừ, phải, Hám Thiên cũng là quay đầu lại, nhìn một cái đầy mắt cười trúng chím đại trưởng lão, khẽ gật đầu, kiên định nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.